Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, Thương Đồng gặp Vạn Nhất Kiếm. Thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Trầm mặc mấy hơi, Vạn Nhất Kiếm mới chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo che không đi lo lắng. Không sai, Đạo Huyền gật đầu, thở dài nói, thiên hạ sắp phải đại loạn. Ai cũng không biết đại loạn bên trong ai còn có thể tiếp tục sống. Cho dù bại lộ cho một số người lại có thể thế nào đâu. Nói không chừng chỉ chớp mắt, quen nhau người đi ngay. Nói xong, liền rời đi, còn lưu lại một đạo càng ngày càng xa ung dung thanh âm. Vậy cái hạt giống tốt liền giao cho ngươi. Vạn Nhất Kiếm không có trả lời, giống như là ngầm thừa nhận, cũng giống là không tiếng động cự tuyệt. Trở lại Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền tiếp tục bắt đầu ở đó trên tảng vách đá tu luyện. Ngày thứ hai, hắn gọi đến Thương Đồng, gặp qua trưởng môn sư huynh. Thương Đồng hơi thi lễ một cái, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, không biết Đạo Huyền tìm hắn chuyện gì. Sư đệ, ngồi đi, Đạo Huyền không hoảng hốt không gấp nói, dừng một chút mới tiếp tục nói, Lâm Thiên Vũ đứa bé kia đâu? Thiên Vũ đang tu luyện, trưởng môn sư huynh có chuyện phân phó hắn sao? Thương Đồng chân mày lơ đãng nhíu một cái, nghi ngờ hơn rồi, hài tử này là cái hạt giống tốt, cho nên vi huynh đặc biệt vì hắn tìm một nơi cơ duyên. Ngày mai, ngươi để cho đứa bé kia đi sau núi Tổ Sư Từ Đường. Nơi đó có một người đang chờ hắn. Đạo Huyền hòa nhã ánh mắt lẳng lặng nhìn đến Thương Đồng. Lạnh nhạt nói, Thương Đồng theo bản năng tránh được cặp kia tuy rằng bình thản, nhưng lại sáng ngời vô cùng ánh mắt. Chân mày chân chính nhíu lại, không nhịn được hỏi, sư huynh, người kia. Đạo Huyền giơ tay lên, cắt đứt Thương Đồng, bình thản trong thanh âm lại lộ ra không thể nghi ngờ. Ngày sau, ngươi tự nhiên biết, để cho Thiên Vũ đối với người kia tôn kính một ít. Đi thôi, Thương Đồng há miệng, nhớ hỏi đến tột cùng, nhưng lại theo bản năng có chút không dám. Trải qua mấy ngày nay, Đạo Huyền tiếp nối biểu hiện ra thực lực, không gần như chỉ ở chúng đệ tử trước mặt tựa như giống như thần tiên. Liền tính tại trước mặt hắn, cũng là như thần sơn bàn cao không thể chạm. Trong tâm càng hận hơn đồng thời, cũng là càng thêm sợ hãi rồi. Vâng, sư đệ cáo lui, hơi thi lễ một cái. Thương Đồng hướng về Ngọc Thanh Điện ra mà đi, nghi ngờ trong lòng đồng thời, cũng âm thầm nghĩ tới. Đạo Huyền ngươi không nói cho ta, lẽ nào ta không sẽ tự mình để nhìn sao? Thương Đồng rời đi, Đạo Huyền sẽ không có quản chuyện này. Tiếp theo nếu mà Thương Đồng còn không phát hiện được Vạn Nhất Kiếm thân phận, kia hắn cũng quá mức ngu xuẩn, mà nếu mà phát hiện, hắn ngược lại cũng nhớ nhìn đối phương một cái sẽ phản ứng ra sao. Là sai lầm cuối cùng, hay là triệt để tỉnh ngộ, tới tìm hắn nhận sai, thả xuống chuyện này. Hắn không khỏi nhớ lại xuống núi bốn tên đệ tử, nội dung cốt truyện đã sớm cùng nguyên tác bất đồng. Hắn cũng không xác định sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cũng không khả năng đi làm bảo mẫu một ít đệ tử. Muốn trưởng thành cuối cùng là phải trải qua lịch luyện, hơn nữa có Tiêu Dật Phong ở đây, lấy thực lực của hắn, kinh nghiệm, lòng dạ tâm cơ, hắn cũng không nhiều lo lắng. Nghĩ xong, liền tiếp tục tu luyện đi tới. Hôm nay hướng theo tu luyện càng sâu, hắn cũng càng cảm giác đến tu luyện khó khăn, thế cho nên hắn trong nội tâm ý tưởng kia càng mãnh liệt thêm vài phần. Nhưng muốn thực hiện kia ý nghĩ, nhưng cũng không phải là đơn giản. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có bao nhiêu đầu mối, chỉ có thể trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Ngày thứ hai, từ Long Thủ Phong xuất phát, Lâm Thiên Vũ mang theo hiếu kỳ nghi hoặc hướng về Thông Thiên Phong Hậu Sơn mà đi. Thương Đồng đã đem sự tình đều nói với hắn. Đối với lần này hắn đương nhiên tốt kỳ không thôi, lại hưng phấn không thôi. Dù sao trưởng môn sư bá tự mình an bài cho hắn. phần này xem trọng tự nhiên để cho hắn cao hứng. Đi tới Thông Thiên Phong hậu sơn tổ sư từ đường, Lâm Thiên Vũ liếc mắt liền thấy cái kia chính đang quét sân lão nhân. Đồng thời, hắn phát hiện trong tay mình Trảm Long kiếm vậy mà đang run rẩy, giống như hưng phấn, giống như vui sướng. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang rồi, Trảm Long kiếm tản ra xanh biếc quang mang trong nháy mắt từ trong tay hắn tuốt ra khỏi vỏ. Giống như là tìm ra cha mẹ hài tử, vui sướng hướng về lão nhân kia. Trên mặt lão nhân xuất hiện một vệt hoài niệm chi sắc. Dừng lại quét sân động tác, vươn tay bắt lại vọt tới Trảm Long kiếm. Đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ nói gì, nhưng lại không nói ra được. Cặp mắt nhìn về phía đã chân chính sững sốt Lâm Thiên Vũ, cùng sau lưng một cái phương hướng, hơi thở dài nói, thật đúng là đến. Lâm Thiên Vũ kịp phản ứng, vội vàng hướng sau đó nhìn đến, lại phát hiện tại cách mình mười mấy trượng một cây đại thụ bên cạnh. Sư phụ mình Thương Đồng đang toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt xuất hiện màu máu, miệng há lớn, như là vui sướng, như là không thể tin được nhìn đến lão nhân kia. Vạn, sư, huynh, ba cái khàn khàn vô cùng chữ còn chưa nói xong, Lâm Thiên Vũ chỉ nhìn thấy sư phụ mình đã bật khóc, giống như là tìm ra cha mẹ hài đồng một dạng. Nhất thời, trong tâm kinh ngạc hắn, triệt để ngây ngẩn cả người. Hai nén nhang sau đó, Lâm Thiên Vũ một bên quét mà, một bên lén lút nhìn về phía tổ sư từ đường bên trong. Trong tâm quả thực hiếu kỳ lão nhân kia là ai, vậy mà để cho sư phụ thất thố như vậy. Mà tại tổ sư từ đường bên trong, Thương Đồng đang quỳ gối đứng hàng tổ sư linh bài trước, tâm tình phức tạp không thôi, dâng một nén nhang sau đó, nhìn đến Vạn Nhất kiếm, quả thực không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ cảm giác mình muốn khóc, muốn hung hăng khóc một hồi, nhưng hắn lại có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Vạn Nhất kiếm rồi. Vạn Nhất kiếm nhìn đến còn đang kích động Thương Đồng, trong lòng cũng có phần vui mừng cùng ấm áp, đối với mình không có né tránh đối phương, cảm thấy một tia may mắn. Loại cảm giác này rất tốt, thật rất tốt. Dừng một chút, thấy Thương Đồng không nói ra lời, Vạn Nhất kiếm chủ động khẽ thở dài. Năm đó là Đạo Huyền sư huynh đã cứu ta, sau đó tại đây trấn thủ tổ sư từ đường cùng Huyễn Nguyệt động phủ. Vốn tưởng rằng từ đấy giải quyết xong cuối đời, nhưng không nghĩ tới hôm nay thiên hạ đã không yên ổn. Đạo Huyền sư huynh để cho ta dạy một chút bên ngoài đứa bé kia, lại không nghĩ rằng ngươi cũng đi theo. Sư huynh, ta, Thương Đồng cúi đầu, giống như là đã làm sai chuyện hài tử. Không có gì, Vạn Nhất kiếm khoát khoát tay, đi theo liền cùng đến đây đi. Thiên hạ không yên ổn, cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, có thể lại gặp các ngươi một chút. Rất tốt, sư, sư huynh, ta, Thương Đồng chỉ cảm thấy tâm đều xoay đến cùng một chỗ. Vạn sư huynh liền đứng ở trước mặt mình, nhưng hắn lại không mặt mũi lại đối mặt với đối phương rồi. Nghĩ đến mình làm những chuyện kia, cho tới bây giờ còn có bao nhiêu ý nghĩa đâu. Liền đối Đạo Huyền hận ý cũng đang chậm rãi tiêu tán, dù sao cũng là đối phương bốc lên cùng lắm vĩ nguy hiểm. Giúp đỡ Vạn sư huynh, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.